Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. A Thiên vốn tưởng rằng hắn còn sẽ nói cái gì, hơi hơi hướng hắn bên người nhích lại gần lại thấy hắn đã ngủ rồi, chương 89 thời gian thấm thoát. Năm tháng như thoi đưa, Lâm Thần cùng Lâm Toàn huynh muội hai đã ở trong sân truy đuổi chơi đùa. Thỉnh thoảng xem một cái ngồi ở râm mát chỗ may quần áo A Thiên. Mềm mại non nớt tiếng cười truyền khắp cả tòa sân. Lâm Đại Nương ngồi ở nàng bên cạnh nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Nhịn không được nói, trong nhà lại không phải không hại nhân. Làm như vậy nhiều năm không cảm thấy mệt sao? A Thiên cười lắc đầu nói. Thừa dịp có sức lực, thân thể tốt thời điểm nhiều làm chút. Trở về sau bọn họ trưởng thành có lẽ liền chướng mắt ta cấp làm xiêm y. Đến lúc đó theo bọn họ đi là được. Ta tưởng chính mình đa dụng điểm tâm chiếu cố. Bọn họ có thể khỏe mạnh lớn lên ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm Đại Nương thở dài. Hài tử sinh ra đều 3 năm. Mấy năm nay ngươi cũng rất ít ra phủ. Vẫn là nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Đừng lão đem chính mình buồn ở trong phủ. Nếu không làm xa nam trước không vội sinh ý, bồi ngươi đi bên ngoài hảo hảo chuyển vừa chuyển, quang cho ngươi trở về mang tốt, trước mặt hầu hạ này nào thành, vẫn là đến nhiều cùng bên ngoài các phu nhân nhiều lui tới mới thành. Nhìn xem nhân gia nhóm gần đây có hay không cái gì đẹp vật trang sức trên tóc cùng xiêm y, có hay không cái gì mới lạ sự, A Thiền trong lòng một trận cảm động, chỉ cảm thấy một trận nhiệt ý cùng máu chảy xuôi. Nàng biết bà mẫu là đang lo lắng cái gì, sợ nàng nào một ngày cùng Lâm Viễn Nam chi gian lại không nói chuyện nhưng nói sao? Có thể có như vậy chiếu cố chính mình bà mẫu, nàng còn cầu cái gì đâu? Bất quá nàng cũng nhận đồng bà mẫu nói chuyện, một khi cùng bên ngoài tách rời, nàng cùng Lâm Viễn Nam chính là lại yêu nhau, vạn nhất ngày nào đó nàng theo không kịp lời hắn nói. Kia tiềm tàng khoảng cách liền có khả năng càng kéo càng dài. Chỉ là chờ đến chân chính đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện bên ngoài thay đổi rất nhiều. Vốn là náo nhiệt phố xá thượng có chút cửa hiệu lâu đời đã không thấy bóng dáng. Tân khai lên cửa hàng khí thế ngất trời, mà tàng ngọc cư liền ở chính giữa nhất thấy được địa phương. Tới tới lui lui đều là phú quý người, nàng ra tới thời điểm. Lâm Thần cùng Lâm Toàn hai anh em một hai phải đi theo. Nói là bọn họ tưởng cha, hai đứa nhỏ đều hấp thu bọn họ trên người sở trường. Còn tuổi nhỏ lớn lên thật là đáng yêu thảo hỉ, bọn họ mở miệng lấy lòng khẩn cầu. Nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt, liền đem hai anh em cấp mang lên, chờ tới rồi địa phương một tay lôi kéo một cái. Nàng cười trả lời hai tử trong miệng xảo quyệt vấn đề. Đang muốn hướng bên trong đi, lại thấy đi theo Lâm Viễn Nam bên người Trần Thanh cười đem một cái quen thuộc người đưa ra tới. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng như cũ sơ chưa xuất các cô nương kiểu tóc, cũng không biết nói cái gì nữa. Trên mặt cười lộ ra hết sức nóng bỏng cùng vui sướng. Có thể ở tàng ngọc cư như vậy nói giỡn, tự nhiên là được Lâm Viễn Nam bày mưu đặt kế, nàng tâm hơi hơi trừ một chút. Giống như tín nhiệm kia tòa sơn đột nhiên băng rồi một cái giác. Bên trong người xoay người lại, nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Lôi kéo hai tử xoay người đi nơi khác, đối hai tử hỏi, nương, chúng ta không phải đi xem cha sao? Nàng chỉ có thể hồi một câu, nương mang các ngươi đi trước ăn ngon, cha ngươi hẳn là còn ở vội, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Phố xá thượng ăn vặt thực rất nhiều. A Thiền trước kia không có tiền ăn không nổi, tới rồi chính mình hài tử trên người lại là nửa điểm đều luyến tiếc bạc đãi. Mặc kệ bọn họ nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chính mình có năng lực thỏa mãn liền không chút nào bùn xỉn. Đổi tới đổi lui, hai đứa nhỏ muốn ăn tàu phớ, A Thiền mang theo bọn họ ngồi xuống, một người kêu một chén, nhìn bọn họ hai cái ăn rất là hương, khóe miệng cũng đi theo nổi lên tươi cười. Mới vừa rồi về điểm này trong lòng buồn bực cũng đi theo biến mất không thấy. A Thiền quay đầu vừa thấy cư nhiên là hồi lâu không thấy A Cửu. Từ lần đó lúc sau hai người chi gian hoàn toàn chặt đứt lui tới. chỉ nghe tổ mẫu nói hắn còn thường xuyên đi xem nàng. Chỉ là hiếm khi nhắc lại A Thiên, qua nhiều năm như vậy gặp lại thời điểm những cái đó quá vãng sớm đã biến thành một đạo theo gió. Rồi biến mất yên, lại không có gì so đo tất yếu. Cửu ca, người một người tới trong thành sao? Bọn nhỏ tưởng thay đổi mùi vị, ta liền mang theo bọn họ lại đây, A Cửu tinh tế mà đánh giá nàng. Nàng so trước kia trở nên càng thêm xinh đẹp, có lẽ là bởi vì có hai tử duyên cớ, cho nên thoạt nhìn càng thêm dịu dàng nhu hòa, trên người tản ra làm người tưởng tới gần quen thuộc hương vị. Chính là chung quy vẫn là không giống nhau, bọn họ sớm đã hồi không đến lúc ban đầu, mà hắn bên người cũng có thê tử cùng nữ nhi, cái loại này vướng bận càng là đem hắn chỉnh trái tim đều chiếm đầy. Có thể cho Dư A Thiền cũng bất quá là trong trí nhớ tảng lớn phong cảnh. Hắn tưởng minh bạch, chỉ có vào giờ phút này mới có thể có thoáng phóng túng. Rồi sau đó hắn sẽ đem người này hoàn toàn từ trong đầu loại bỏ. A Thiền tưởng có lẽ là bọn họ hồi lâu không thấy quá duyên cớ. Cho nên ở bên nhau có rất nhiều nói muốn nói. Chờ bọn nhỏ ăn xong, tới rồi một chỗ trà lâu biên uống trà biên nói qua đi sự tình. Bởi vì ở bọn họ xem ra, về điểm này xấu hổ tình tố đã dâu ria, trước kia không cảm thấy đã từng có bao nhiêu hào, lại qua mấy năm lại là cảm thấy quá khứ rất nhiều chuyện đều là có thể làm người thoải mái cười to. Nàng cái châm cài đầu hoai chút, A Cửu nhịn không được giúp nàng phù chính, hai người đều ngây ra một lúc. Rồi sau đó cùng nhau cười rộ lên, chờ tỉnh quá thần tới thời điểm phát hiện đã qua một canh giờ. Nàng vội vàng lôi kéo hai tử phải đi, A Cửu cũng chưa ngăn đón, chỉ là nhìn nàng bóng dáng cười. Nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn cười nói, Cửu ca, thời gian quá thật mau, chúng ta đều đã không phải lúc trước thân phận, ta hiện tại quá thực hào. Người cũng muốn hảo hảo sinh hoạt mới hảo, A Cửu không nói gì. Chỉ là bưng lên chính mình trước mắt trà một ngụm nhẹ nhấp. Nhìn nàng mang theo hai đứa nhỏ vội vàng hướng Tàng Ngọc cư đi. Khóe miệng tươi cười càng thêm thâm, bọn họ đều đã có từng người vướng bận người. Đã từng những cái đó tình tố thực sự không coi là thượng cái gì. Ở chính mình trước mắt mới là nhất đáng giá quý trọng. Lúc trước tưởng không rõ. Làm chính mình đắm chìm trong lúc ngủ mơ nhiều năm, hiện tại, mộng rốt cuộc muốn tỉnh, A Thiên cùng bọn nhỏ tới rồi Tàng Ngọc cư. Trần Thanh cười nói Lâm lão bản vừa mới có việc đi ra ngoài. Lời nói mới nói xong A Thiên thấy Lâm Viễn Nam bước đi tiến vào. Cười đón nhận đi nói, bọn nhỏ đều nói muốn ngươi. Ta ở trong nhà không có việc gì liền mang theo bọn họ tới xem ngươi, bọn nhỏ đã biết đây là phụ. Thân làm chính sự địa phương không dám làm bậy, chỉ là đi phía trước đi rồi hai bước khẩn bắt lấy Lâm Viễn Nam tay áo. Trên mặt hắn lúc này mới lộ ra mấy phần ý cười. Một tay ôm một cái hướng hậu viện đi, hỏi bọn hắn có nghĩ chính mình, hôm nay làm cái gì, ăn cái gì, lại là chưa từng giống như trước như vậy chờ nàng đuổi kịp chính mình nện bước. Hắn thẳng thắn trên sống lưng lộ ra từng trận lạnh lẽo. Như là bị ai cấp chọc giận, A Thiền mấy độ muốn mở miệng rồi lại từ bỏ, chỉ đương hắn là gặp sinh ý thượng chuyện phiền toái, đến nỗi phương giao sự tình có lẽ hắn sẽ chính miệng nói cho chính mình. Nhiều năm như vậy hắn đối nàng không có nửa điểm giấu giếm. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là làm nàng thất vọng rồi, buổi tối ở đi vào giấc ngủ trước nàng ở trước mặt hắn mịt mờ đề ra rất nhiều biến hỏi hắn có phải. Hay không gặp được cái gì phiền lòng sự, nhưng hắn chỉ là cười một cái lắc lắc đầu liền đem vấn đề này bỏ qua. Trước kia hắn mặc kệ nhiều vội đều sẽ quấn lấy nàng hồ nháo. Chính là tự ngày đó nàng mang theo hài tử đi xem hắn lúc sau hết thảy đều thay đổi. Hắn bắt đầu cự tuyệt cùng nàng thân cận, nàng bất quá là bắt lấy hắn cánh tay tưởng tới gần hắn một ít. Hắn lại là bất động thanh sắc mà ném ra. Hướng bên trong nhích lại gần, mơ mơ màng màng mà nói, ta quá mệt mỏi, thời điểm không còn sớm, trước ngủ bãi, phía sau người không còn có động tác. Hảo một trận hắn mới nghe được nàng nhẹ nhàng xoay người truyền đến thanh âm. Liền ở hắn sắp ngủ thời điểm, một trận nhỏ giọng lại áp lực khóc nức nở thanh truyền vào trong tai. Hắn tâm cũng đi theo vừa kéo, nhưng hắn vẫn là cưỡng bức chính mình nhịn xuống muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động. Ngày đó hắn đang nghe đến Trần Thanh nói A Thiền mang theo hài tử tới xem chính mình thời điểm. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, hắn bước nhanh đuổi theo ra đi, tìm một hồi lâu mới nhìn đến nàng mang theo bọn nhỏ ăn đậu hủ não. Vừa định đi qua đi, lại bị một cái hắn thập phần không nghĩ nhìn đến người cấp đoạt trước. Hắn nhìn bọn họ vừa nói vừa cười từ đầu đường tới rồi trà lâu. Còn nhìn đến A Cửu giơ tay cho nàng đừng cái châm cài đầu. Mỗi một giây đều cảm thấy chói mắt phi thường, nhưng hắn lại không có đi vào đi, mà là xoay người rời đi. Chuyện này biến thành hắn trong lòng một khối ngật đáp, rõ ràng có thể cởi bỏ người liền tại bên người. Hắn lại liền một câu đều nói không nên lời. Hắn nếu sớm biết rằng ở không lâu lúc sau sẽ phát sinh như vậy sự tình khẳng định sẽ không mặc kệ. Chính mình lòng dạ hẹp hòi chiếm cứ hắn lý trí. Bên ngoài thời tiết rất tốt, cảnh xuân tươi đẹp, đúng là thích hợp đi bên ngoài du ngoạn thời điểm. A Thiền đối với bà mẫu nói cùng Sa Nam cùng nhau đi ra ngoài bất quá là thuận miệng ứng một câu. Thật sự căng bất quá đi lúc này mới một người ra phủ. Nàng không muốn đi tìm Lâm Viễn Nam, chỉ tính toán ở bên ngoài tùy tiện nhìn xem liền trở về. Bọn họ chi gian như là tiến vào một cái chết tuần hoàn. Bên ngoài người đi không tiến vào, bên trong người ra không được. Nàng cũng cảm giác được rất nhiều lần Lâm Viễn Nam muốn nói lại thôi có chuyện muốn nói. Chính là không biết vì cái gì lại đình chỉ không nói. Trên đường ở trời tối phía trước đều là rộn ràng nhốn nháo. Mọi người có kẻ mặc cả thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chính là nhật tử hảo quá mới có công phu miên man suy nghĩ. Chính là Lâm Viễn Nam cùng Phương Giao một lần nữa lui tới như thế nào có thể làm nàng không nghi. Ngờ, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào mơ ước thuộc về chính mình người. Cho nên luôn là đang xem đến một ít dấu vết để lại thời điểm liền trở nên khẩn trương cùng thấp. Thỏm bất an, có ai có thể nghĩ vậy sao nhiều năm sau sở hữu sự tình vẫn là vòng về tới lúc ban đầu. Thật là làm người bất đắc dĩ lại mờ mịt, có đôi khi ai có thể nghĩ đến những cái đó bối rối ở trong lòng không muốn rời đi người cùng sự. Tình sẽ ở ngươi không muốn đối mặt thời điểm lại đây tìm ngươi. Nàng đi rồi hồi lâu. Chờ lấy lại tinh thần dừng lại thời điểm vẫn là đứng ở tàng ngọc cư cửa. Nàng do dự vài phần tưởng hướng bên trong đi, lại không nghĩ bị một con che kín vết chai mỏng tay cấp giữ chặt. Quay đầu nhìn lại cũng không phải là vẻ mặt đắc ý Phương Giao. Phương Giao khóe miệng hướng lên trên kiều, tươi cười thật sâu, chúng ta lão bản nương đây là làm sao vậy? Êm đẹp mà mặt ủ mày ê, chẳng lẽ là bị vắng vẻ? Trong lòng không thoải mái, nghĩ đến lấy lòng tam ca, bản khác một khuôn mặt, ta lại không phải ngươi kẻ thù, ta bất quá là xem ở tam ca trên mặt hảo tâm hỏi ngươi hai câu. Ngày đó ta thấy ngươi, thấy ta xoay người liền đi, chẳng lẽ cảm thấy ta là tam ca dưỡng ở bên ngoài. A Thiền trên mặt biểu tình nhàn nhạt, giống như là mặc kệ nàng nói cái gì đều không thể ở nàng trong lòng kích khởi nửa điểm gợn sóng. Phương Giao thấy nàng không dao động, bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, trừ bỏ cùng hắn nằm ở bên nhau chúng ta nên làm đều đã làm. Ngươi không phải chỉ biết xem hài tử sao? Ta đây cùng ngươi tinh tế đếm đếm mấy năm nay đã xảy ra cái gì? Ta nương sau khi qua đời, hắn cho chúng ta tỉ đệ hai tìm chỗ thực thanh tịnh tòa nhà. Cùng chúng ta ăn uống mặc, còn có hầu hạ người. Ta nhịn quả ý không đi nghĩ đến cửa hàng hỗ trợ đi. Hắn nói cô nương ra vẫn là không cần xuất đầu lộ diện hào. Ta liền ở trong nhà quá khởi thanh nhàn nhật tử tới. Người có phải hay không tưởng nói hắn bất quá là đồng tình đáng thương ta? Kia đảo không phải, bởi vì khi còn nhỏ ta đã cứu hắn mệnh, hắn chính miệng nói sẽ báo đáp ta. Trước kia ta yêu hắn có thể không so đo. nhưng là hiện tại ta tuyệt không sẽ làm hắn dựa này đó tránh thoát đi. Chu Thiền, ta vẫn luôn thực chán ghét ngươi. Dựa vào cái gì ngươi có thể cướp đi thuộc về ta đồ vật? Ngươi tính cái gì? Ngươi chờ coi, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi từ Lâm gia phu nhân vị trí trên dưới tới. Phương Giao ngẩng đầu nhìn đến. Lâm Viễn Nam từ cửa hàng ra tới. Vội vàng cười đón nhận đi. Tam ca, A Thiền tới xem ngươi. Lâm Viễn Nam tầm mắt nhìn qua. Nhấp miệng cười cười, bước nhanh đi đến A Thiền bên người cười hỏi. Sao ngươi lại tới đây? A Thiền tự nhiên sẽ không đem cảm xúc mang ở trên mặt. Theo rúc vào trong lòng ngực hắn cười nói. Nương hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ. Làm ta nhiều đến phủ ngoại nhìn xem. Rất tốt thời tiết đừng tổng đãi ở nhà. Nhưng thật ra Phương tiểu thư. Rất tốt tuổi tác còn độc thân một người. Nhưng đừng cô phụ này hảo cảnh. Dù sao cũng phải có người bồi ngươi một đạo thưởng mới càng mỹ không phải. Phương Giao trên mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch. Hết sức nan kham, chương 90 A Thiền không đợi Phương Giao mở miệng. Tiếp tục nói, người một cái còn chưa xuất giá cô nương tổng ở Tàng Ngọc cư truyền. Làm người ngoài thấy thế nào ngươi? Thấy thế nào xa nam? Phương tiểu thư liền tính không vì chính mình tưởng, cũng đến suy xét người kia còn chưa lớn lên đệ đệ đi. Ngoặc kép. Phương Giao trên mặt hiện ra mấy phần tức giận rồi lại hận mau che giấu đi xuống. Thủy trong mắt hàm chứa nước mắt, nhu nhược đáng thương nói. Tam ca, đều nói không giáp mặt bóc người đoàn. Ngươi nhìn xem ngươi vị này phu nhân, có bao nhiêu đại cừu hận thế nào cũng phải như vậy bẩn thỉu ta. Hết chương.